Mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thứ mười một thì gầm, khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, thì một người bên tả nhạo báng người rằng: vì bằng ông phải là con Đức Chúa Trời, sao chẳng cứu lấy mình cùng chúng ta với? Bây giờ người bên hữu mắng nó rằng: ta là kẻ có tội mới đang chịu gia hình, mà người này nào có tội gì? Đoạn trở mặt lại cùng Đức Chúa Giêsu mà rằng: lạy Chúa, khi Chúa về nước thiên đàng, xin nhớ đến tôi cùng. Thì Đức Chúa Giêsu trở mặt lại mà phán rằng: thật hôm nay anh sẽ đặng lên nơi vui vẻ cùng ta, sau nữa rất thanh đức bà mắng tiếng đem con đi giết. Thì Đức Mẹ đi theo dấu mau con rơi dọc đàn, cùng nghe tiếng búa đông đình con, thì đau đớn xót xa trong lòng như chịu đông đinh vậy. Bây giờ Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần thánh giá cùng ông Thánh Gioan, thì trôi phu Đức Mẹ làm mẹ ông Thánh Gioan, và trôi cho ông Thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ nghe lời trôi thể ấy thì lo buồn đau đớn lắm, vì đã hẳn biết một ít nữa chẳng còn thấy con ở cùng. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả già trái đất liền hóa ra tối tăm cho đến giờ muồi.

Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Giêsu còn đứng trên cây thánh giá, ở lặng cầu cùng Đức Chúa Trời thầm thí đoạn, thì người kêu cả tiếng rằng: Cha con, nhưng sao Cha bỏ con? Đức Chúa Giêsu kêu làm vậy, do thiên hạ biết rằng người đã chịu nghe sự khốn khó hết sức, mà phạt tạ Đức Chúa Trời. Nhưng mà lòng con muốn chịu khốn nạn hơn nữa, cho loài người ta đặng nghĩa lại cùng Chúa. Khi ấy Đức Chúa Giêsu yêu nhọc, cả và mình thì mướt mau, mà kêu rằng: khát khao. Tức thì có một người quân lính lấy dâm mà đưa cho người uống. Bây giờ các việc ứng nghiệm lời thánh tiên tri cũng đã y như lệnh Đức Chúa Cha dạy. Thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: đã đoạn, ấy là việc chuộc tội cho thiên hạ đã hoàn tất. Khi gấm bấy nhiêu sự,

khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thứ 13 thì gấm, khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, mặt mũi xanh xao, con mắt thì nhắm lại, còn một chút hơi mà thôi. Sống bởi ý người muốn tỏ ra cho thiên hạ đặng biết, người liệu mình mà cứu lấy loài người ta. Cũng dạy ta cách chết an, như đã dạy ta về đàn sông thuận. Thì Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên, mở con mắt xem trời, mà kêu cả tiếng rằng: Con phu linh hồn con ở tay Đức Chúa Cha. Đoạn gục đầu nhắm mắt, linh hồn lìa xác, tức thì mạng trong đền thờ xé ra làm hai, đất liền đồng đã dở tan tác, mộ má mở ra, nhiều xác thanh đời xưa bây giờ liền sống lại. Ây trời đất muôn vật thương tiếc con Chúa hằng sống, dựng nên muôn loài rầy chịu chết trên cây thánh giá. Khi gặp bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu cùng đội ơn cha cả, đã chịu chết vì tội con dữ là chúng con. Mà chúng con kỳ thấy những sự khôn khó Chúa đã chịu, vì một lòng thương yêu. Mà chúng con chẳng đồng lòng thâm thiết, còn dám phạm tội. Thật thì chúng con cứng hơn là đá bụi phần mà chớ. Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu châu báu vào lòng chúng con, cho đặng trở nên mềm mại, mà kính mến Chúa trên hết mọi sự. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ.

sự giữ. Amen. Thứ 15 thì gấm khi xác Đức Chúa Giêsu còn ở trên cây thánh giá, có một người lính lấy đồng đâm cạnh nương lòng Đức Chúa Giêsu. Máu cùng nước liền chảy xuống, đã nên ứng nghiệm lời thánh tiên tri đã phán: đến ngày sau nó sẽ thấy đấng thuở trước nó đã đâm. Song xác Đức Chúa Giêsu chẳng biết đau vì đã sinh thì, nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đồng thâu qua lòng dậy, vì thấy quần dữ chẳng thương con mình khi còn sống, lại chẳng thương khi đã qua đời. Bây giờ có hai người danh vọng đã làm môn đệ thật Đức Chúa Giêsu, một là ông thánh Giuse, hai là ông thánh Nicodemo. Hạ xác Đức Chúa Giêsu mà phú ở trong tay Đức Mẹ, mà Đức Mẹ than khóc thương con chẳng có khi dừng. Đoạn lấy thuốc thơm tho mà sức xác Đức Chúa Giêsu và để trong lòng Đức Mẹ với, vì Đức Mẹ đau đớn thương con thảm thiết lắm. Đoạn tan vào trong việc đã mới, khi gắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương lòng, như mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn mọi phước. Lại xin cho chúng con hằng nhớ đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu mà tích để trong lòng chúng con, cho đặng hóa nên người mới mà ghét tội lỗi con trên hết mọi sự ghét, cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trả nghĩa cho Đức Chúa Giêsu, vì đã hết lòng yêu dấu chúng con dường ấy. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, con

chịu cực khổ dường này mà chẳng lùi lưu ruồng mẹ. Bằng ai suy nghĩ thấy mẹ sinh con đâm chi tôm, đau đớn ruồng con lẽ nào chẳng thảm sầu với mẹ. Xem thấy con cứu thế lòng nhân nên phải chịu cực hình, bởi ganh tội dân mình nên nỗi phải chịu đầu roi vọt. Con dâu yêu có một, mẹ thấy con thì đặng hỷ hoan. Nay con chúc linh hồn khi lâm tử đã nên tất tới. Ôi ôi, mẹ buồn sầu xót xa mẹ hỡi, mẹ là nguồn đức thương yêu, xin cho con thông thiết bội nhiều, hầu đặng khóc than cùng mẹ. Xin đốt lòng con nông nảy mà thương mến Chúa chuộc con, ngỡ trong đức mẹ giúp lời cho con đẹp lòng thanh tư. Gắn bó xin cùng thân mẫu cho con nhớ thừa ơn này, là in dấu thân Chúa con ghi tạc vào lòng khăng khăng. Vì Chúa lòng thương nên khâng, chịu gian nan khổ cực vì con, xin chia hình khổ con mình cho con đặng chịu phần khôn con. Con còn sống bao lâu ở thế, xin ban ơn khóc với mẹ lành mà thương nhớ Chúa chịu đông đinh, thì một tiếc chớ hề sai chạy. Bên thanh gia đứng gần với mẹ, sự ước ao con mới phỉ lòng, là cho con nhờ phước hiệp cùng, ngõ đặng hằng khóc than cùng mẹ. Lấy đồng trinh cao quân thanh nữ, sạch hơn các nữ trinh đồng, xin mẹ đừng tự rãi con hèn, nguyện đặng khóc than với mẹ. Xin giúp con nông công chớ nể, mà mến suy sự chết Chúa con, hầu có phần thương khó cùng người, và cam nhớ mọi nơi thương tích. Cho con đăng đông lòng thương tiếc, mà gẫm suy thương tích Chúa con, hằng ấp yêu thanh gia đừng nguôi, nhờ bưu huyết Chúa con rơi đường. Hầu khỏi ngọn nồng nàn quá diễm, xin đồng trinh thanh mẫu chữa bào, nghe an lành đoán định ngày sau, khi Chúa ngự xuống trường thâm phán. Dâm xin Chúa Giêsu thương đến, mà ban cho thanh mẫu phù trì, khi linh hồn lìa khỏi thế này, lãnh phần thưởng toàn công thăng trần. Khi xác phạm chết đoán, xin Chúa thương đôi đến linh hồn, đặng lên chung thiên đàng,